9 chương thành thơ, chương 81, góc truyện audio.com. Diệp Già Lam giật mình đứng lặng, cô vốn cho rằng với tình trạng mất trí nhớ hiện tại của mình, lại không mặn không nhạt với Đường Ngộ mấy ngày nay rồi. Anh sẽ không làm mấy hành động kiểu này, nhưng hiện thực lại hung hăng cho cô một cái tát. Diệp Già Lam ngẩn ra vài giây, sau đó mới phản ứng lại, theo bản năng duỗi tay đẩy anh ra. Một là vì hiện tại đang ở hành lang bệnh viện, hai là vì cô cho rằng Đường Ngộ đang thử xem cô có phải vờ mất trí nhớ không. Nghĩ vậy, vẻ mặt Diệp Già Lam có chút luống cuống, không có lý do, tim đập có chút nhanh, tay cô dùng sức, còn chưa đẩy ra, Đường Ngộ đã hơi nghiêng người. Anh trầm mặc, Diệp Già Lam càng không biết nên mở miệng thế nào. Qua tầm 1-2 phút, cô nghe thấy Đường Ngộ nhẹ giọng gọi hai chữ. Chị ơi, giọng anh nhu hòa, có chút không giống bình thường. Vẻ mặt Diệp Già Lam cứng đờ. Một lát sau mới kinh ngạc phát ra một từ nghi vấn. À, trong đầu cô như có gì đó thoảng qua. Quá nhanh khiến cô không thể bắt lấy được. Đường Ngộ gọi cô là chị. Rõ ràng sau khi ở bên nhau, anh đã không còn gọi cô là chị nữa rồi. Diệp Già Lam cảm thấy không đúng lắm. Suy tư vài giây, cô do dự lặp lại hai chữ này một lần. Chị ơi, Đường Ngộ không lập tức đáp. Anh vẫn trong tư thế nửa ôm cô, cằm nhẹ đè trên vai cô. Cách tai cô có chút xíu, chỉ cần hơi nghiêng chút là hôn tới rồi. Anh há miệng thở dốc, có chút không biết nên mở miệng thế nào. Chị ơi cũng gọi rồi. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Huống chi vừa rồi lúc anh hôn Diệp Già Lam, đặc biệt chú ý vẻ mặt của cô. Cô rõ ràng sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì lập tức đẩy anh ra, rõ ràng vẫn có mâu thuẫn với anh, Đường Ngộ đã làm tới bước này, hoàn toàn không còn đường lui, nhưng hiểu biết của anh về Hạ Chí Hiểu chỉ giới hạn trong cuốn nhật ký thiếu nữ mà cô hay viết. Những cái khác còn không bằng người đứng xem là Diệp Già Lam kìa. Đặc biệt hiện tại vấn đề chính yếu là, anh muốn giả bộ làm một thiếu nữ. Đường Ngộ có chút đau đầu, thật sự không biết nên mở miệng nói cái gì, dứt khoát lại mềm giọng lặp lại hai chữ chị ơi một lần. Ngắn ngủn vài giây, vẻ mặt Diệp Già Lam thay đổi rồi lại thay đổi. Bắt đầu cô chỉ cảm thấy có chút không đúng, nhưng đến bây giờ mới thấy, là quá sai rồi ý chứ. Lần đầu tiên Đường Ngộ gọi cô là chị ơi, có vài giây, cô đã thiếu chút nữa cho rằng Hạ Chí đã trở lại. Kết quả nghe đến lần thứ hai, cô lập tức biết không đúng rồi. Diệp Già Lam quá hiểu Đường Ngộ, biết trong xương cốt anh có một loại ngạo khí tuy không rõ ràng nhưng lại không sao xóa đi được. Để anh giả làm người khác anh không bao giờ được đâu. Càng đừng nói giả thành một cô gái khác Anu một trời một vực. Hơn nữa kỹ thuật diễn của anh lại quá tệ. Nên chỉ cần người hơi thân quen với anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chỗ không đúng. Diệp Già Lam đại khái có thể đoán được vì sao anh làm vậy. Hẳn là thật sự giống chủ nhiệm Ngô nói. Mấy ngày nay cô đối xử với Đường Ngộ quá hung dữ, khiến anh không thể không ép bản thân, định giả làm Hạ Chí tiếp cận cô. Diệp Già Lam cũng cảm thấy mình quá đáng. Nhưng lúc này tính đùa dai của cô nổi lên, lại muốn làm chút chuyện càng quá đáng hơn. Nếu Đường Ngộ muốn diễn, vậy cô sẽ bồi anh diễn một lát. Dù sao dựa vào tính Đường Ngộ sợ là cũng chả diễn được bao lâu. Nửa giờ, nhiều nhất cũng chỉ có một giờ. Rõ ràng là cô chọc anh ghen, kết quả lại là anh phải đi dỗ cô. Diệp Già Lam nghiêng đầu về phía vách tường, khóe môi cong lên, giọng vẫn hơi hoang mang hỏi. Hạ Chí, cô tìm cho Đường Ngộ bậc thang đi xuống. Quả nhiên, người nọ nhẹ giọng ừm một tiếng. Diệp Già Lam thậm chí có thể nghe được tiếng anh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khóe miệng cô càng cong lên, nghiêm trang hỏi, không phải mấy năm trước em cũng đã đi rồi sao? Đường Ngộ cũng nghiêm trang nói hưu nói vượn, không rời đi hoàn toàn. Diệp Già Lam thiếu chút nữa bị băng ngưng cười ra tới. Nàng nhịn rồi lại nhịn, tận lực làm chính mình ngữ khí trở nên bình thường chút. Ta nhớ rõ bác sĩ nhập chức kiểm tra sức khỏe thời điểm Ngộ Ngộ là bình thường a. Đường Ngộ không nói lời nào. Bởi vì kia thanh Ngộ Ngộ, hắn ôm Diệp Già Lam eo tay hơi hơi buộc chặt chút. Một hồi lâu, hắn mới lại nói câu, tỷ tỷ, ngươi bồi ta đi xem điện ảnh đi. Diệp Già Lam cẩn thận nghe xong một chút, Đường Ngộ cùng Hạ Chí nói này hai chữ thời điểm cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng Đường Ngộ đã tận lực hướng Hạ Chí dựa sát, đem thanh âm phóng nhu phóng mềm, nhưng vẫn là không thể tránh né mà như cũ có hắn tự thân bóng dáng. Ôn ôn nhu nhu, nhưng cũng có loại Hạ Chí không có mắt lạnh cùng gợi cảm. Diệp Già Lam dư vị vài giây, thẳng đến người nọ buông ra nàng, nàng mới bỗng dưng phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi câu. Cái gì điện ảnh, đi sẽ biết, Diệp Già Lam, điểm này nhưng thật ra cùng Hạ Chí rất giống. TPM Media, Diệp Già Lam kỳ thật đã đoán được Đường Ngộ muốn mang nàng nhìn cái gì điện ảnh. Nhưng là thật đến rạp chiếu phim thời điểm, cho dù nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị tuyên truyền poster thượng ảnh chụp hoảng sợ, nàng lá gan là thật tiểu, túm Đường Ngộ tay áo không chịu buông ra. Ngộ Hạ Hạ, chúng ta xem khác đi, bồi hắn diễn kịch là không thành vấn đề, nhưng là cũng không thể làm chính mình ở rạp chiếu phim giày vò mấy cái giờ. A Diệp Già Lam càng nghĩ càng sợ. Vì tay chỉ hạ đêm khuya điện thoại bên cạnh cái kia. Đi xem cái kia đi, Đường Ngộ cúi đầu nhìn nàng một cái. Diệp Già Lam lúc này sắc mặt có điểm bạch, khăn quàng cổ bị kéo xuống tới chút. Lộ ở bên ngoài chóp mũi đều chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng là thật sự bị dọa tới rồi. Bắt lấy hắn tay áo ngón tay khớp xương đều phiếm ra màu trắng. Đường Ngộ tâm mềm nhũn, giơ tay cọ hạ Diệp Già Lam chóp mũi hãn. Hù chết ngươi, trước đài đánh phiếu đã ra tới. Người bán vé đem phiếu đưa qua, cười tủm tỉm mà đánh giá bọn họ hai mắt. Hai vị xem ảnh vui sướng. Đường Ngộ tiếp nhận kia hai chương phiếu, Diệp Già Lam còn nắm chặt hắn tay áo không chịu phóng. Ám chỉ hắn một lần nữa mua phiếu, Đường Ngộ kéo tay nàng, đi rồi, ta không xem cái này. Diệp Già Lam càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, Đường Ngộ rõ ràng biết nàng sợ này đó còn mang nàng xem phim kinh dị hỗn đản. Diệp Già Lam tính toán hậu thiên không mang theo hắn thấy ra trường. Mới vừa phẫn nộ mà làm tốt quyết định, người nọ liền đem phiếu nhét vào nàng trong tay. Không xem cái này ngươi tính toán xem cái nào? Cách chương.